Mình yêu nhau lần nữa nhé em. Chương 12, đến nhà tớ nhé. Gocchuyenaudio.com. Phong vừa đến lớp bỏ cặp xuống bàn giả bộ làm điệu cực ngầu rồi quay sang con bên cạnh thì giật hết cả hồn vì trông bộ dạng của nó rất thảm thương. Cậu hét toáng lên thì Hân xua tay rồi nói, cậu làm gì mà hét toáng lên thế? Cậu tự soi lại mình đi, bị ốm à? Phong đưa tay lên trán Hân. Đầu cậu có nóng mấy đâu? Dẹp hết đi giùm tôi cái. Hân gục xuống bàn, Phong cũng không thèm nói gì với cô nhưng giờ có nói thì cũng vô tác dụng. Buồn quá Minh Anh ơi. Sao vậy, thôi đừng buồn nữa, người ta đâu có yêu con gái đâu mà buồn. Hích hích, nín đi, tôi đem bà đi ăn. Phong vừa đến lớp đã thấy Hân cầm cuốn truyện tranh đọc biết ngay là cô đã lấy lại được tinh thần, liền gạ gẫm hỏi. Cậu lấy lại được tinh thần rồi à? Tinh thần của tôi có mất đâu mà lấy. Chuẩn cậu vẫn là người có lý nhất. Chuyện, Hân bĩu môi nhìn Phong. Giờ thể dục, đây là giờ học mà Hân ghét nhất, nào là chạy, nhảy xà, bóng chuyền. Vì ghét nên cô chỉ ngồi một chỗ đọc truyện, đang đọc say sưa thì quả bóng từ đâu bay trúng đầu cô, ngước lên thì thấy Phong đang đứng cười, cô biết ngay là cậu mà tức điên quá, Hân đưa quả bóng ném về phía Phong nhưng không trúng. Hừm, hừ, cái tên này, mày chết với bà, Hân đuổi theo Phong đến mấy vòng sân nhưng mà với dáng vẻ của cô thì làm sao đuổi kịp cậu. Hộp, hộp, Hân thở hổn hển, mệt không đuổi theo cậu ta nữa, mấy đứa nói Phong ác thì cậu ta cười rồi hồn nhiên trả lời. Tớ thương cậu ấy lắm chứ, chạy như thế giúp cậu ấy giảm được mấy cân chứ chẳng ít. Nhã Hân hôm đó tức lắm, mới đó cũng gần đến kỳ thi học kỳ rồi, ôn thi thì thầy phân theo nhóm nhưng mà không ai thích cho lắm, nên cách làm vẫn chưa được đưa ra thực hành, lớp trưởng bỏ sách vô cặp rồi tung tăng chạy xuống bàn cuối. Phong, cuối tuần này tới nhà tôi học chung nha. Thôi, mình tự ôn cũng được mà, làm phiền cậu quá rồi. Phong lạnh lùng đáp rồi xách cặp đi về, lớp trưởng ngáng chân Hân lúc cô bước ra chỗ ngồi là cô suýt ngã. Giận cá chém thớt hả trời, cô nghĩ thầm trong bụng, trước bàn của Hân có một cặp nam và nữ đó là Long và Hoa, hai đứa nó hẹn Phong và Hân tổ chức học nhóm, Phong thấy cũng hay nên có ý kiến. Hay đến nhà tớ đi, đến nhà Phong á, ừ, Phong cười thế là bọn họ quyết định chủ nhật sẽ đến nhà Phong. Cách chương.